Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 21 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69: Nữ nhân mê hồn án. Lúc cô đang lẩm bẩm thì tài xế taxi lên tiếng xác nhận điểm đến, cô liền thuận miệng báo cái địa chỉ biệt thự nhà họ Tô. Vừa dứt lời, điện thoại đã bị cô quẳng vào trong túi áo khoác Âu phục, bỗng vang lên. Là Trịnh Tuệ, chắc chắn là bà ta đã phát hiện cô đã trốn khỏi bữa tiệc rồi. Cô bất lực, nhíu mày nhận điện thoại. Bất ngờ bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Tô Ngôn chờ một lát, không có thấy động tĩnh gì đành phải mở miệng. Bên kia đầu dây liền truyền tới cái tiếng giải ma sát vào nhau. Sau đó là giọng nói bị đè thấp của Trịnh Tuệ. Con đâu rồi? Đi rồi. Cô giải thích. Có phải đi cùng con trai của nhà họ Giang không vậy? Trịnh Tuệ cắt lời của cô, tiếp tục dùng âm thanh cực nhỏ để mà hỏi. Phải không? Tô Ngôn đảo mắt, ngập ngừng thăm dò. Vâng. Ở bên kia không có phản ứng gì, chỉ truyền đến âm thanh ồn ào bên ngoài. Mơ hồ có thể nghe thấy Tô Thế Minh đang nói cái gì đó. Còn có âm thanh khoa trương của Trịnh Tuệ. Mấy chục giây sau, Trịnh Tuệ ném lại một câu. Về nhà sớm, rồi cướp máy. Tô Ngôn hậu tri hậu giác, trừng có mắt, nhìn chăm chăm cái điện thoại với tâm trạng phức tạp, khó nói nên lời. Tay phải cầm điện thoại, tay trái khẽ nhúc nhích, như thể đang cầm một vật gì đó để mà nghịch. Nghĩ một hồi, cô bấm một dãy số điện thoại, vài giây sau đã nối máy. Đội trưởng Giang, bây giờ anh có trong cục không? Tôi lập tức tới tìm anh nha. Cô nói rất nhanh, không có cho đối phương có cơ hội mở miệng. Nhưng mà nói xong, cô mới phát hiện anh không hề đáp lại. Vì thế, bèn cẩn thận nhìn lại cái số điện thoại. Đâu có sai. Đội trưởng Giang. Cô ngập ngừng gọi thử một lần nữa. Tôi không có ở trong cục. Vậy anh ở đâu? Tôi lập tức đến. Ở nhà. Xe taxi dừng trước một cư xá cách cục thành phố không xa. Lái xe mất khoảng 20 phút. Nhìn có vẻ hơi giống chung cư. Ở bên trong đều là nhà cao tầng. Người ở đây đa số đều là dân văn phòng trong thành phố, thuộc cái loại có thu nhập khá. Cô đi vào bên trong, tìm thấy một tòa nhà của Giang Ly nói tới, sau đó vào trong thang máy lên tầng 6. Bố cục tòa nhà này là một tầng 4 hộ. Cô nhìn xung quanh một chút, rồi đi tới trước cửa nhà số 603, ấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó, cửa chống trộm, tách một tiếng, bị người bên trong mở ra. Đội... Khuôn mặt tươi cười của Tô Ngôn trong nháy mắt cứng đờ, hai con mắt trợn tròn, không chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Có vẻ như Giang Ly vừa mới tắm xong, lúc mở cửa cho cô, chiếc áo thun trắng vừa mới trồng qua đầu. Sau khi mở cửa xong, anh mới chậm rãi mặc vào. Lớp vải trắng dần che đi cái bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, còn có cơ bụng 8 múi cực chuẩn của anh. Tô Ngôn ngây ngốc nuốt nước bọt, sau khi mà nuốt xong thấy hơi bối rối vì hành động này của mình. Cô đã từng nhìn qua cơ thể của đàn ông rồi, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng sao lại cảm thấy lạ thế này? Chẳng lẽ rời khỏi thân phận cũ quá lâu rồi, lâu đến mức không có thích ứng được với cảnh tượng này hay sao chứ? Không vào sao? Giang Ly đi tới sofa mới phát hiện người ở phía sau không có bước vào cùng. Anh quay lại nhíu mày. À không, vào chứ. Tô Ngôn nghe nói thế liền giọt vào, còn lễ phép gài cửa lại. Sau khi mà vào trong, cô mới nhìn quanh căn hộ chung cư của anh. Diện tích không lớn, chắc cũng khoảng 60 mét vuông. Một phòng ngủ, một phòng đọc sách, phòng khách nhỏ và bếp. Đúng là tiện để ở một mình. Không biết có phải vì anh không thường xuyên về nhà hay không mà trong phòng sạch sẽ và thoải mái đến bất ngờ. Trong mũi cô tràn ngập một mùi hương quen thuộc làm cho người ta thoải mái. So với mùi thơm nồng đậm lúc trước thì có vẻ đây là cái mùi dầu gội hoặc là sữa tắm. Giang Ly cầm lấy khăn tắm dắt trên lưng ghế sofa, tiện tay lau tóc một chút, sau đó xoay người đi về phía tủ lạnh. Uống gì? Gì cũng được. Anh kéo cửa tủ lạnh ra, nhìn một lúc, lập tức đóng lại, rót một ly nước ấm từ trong bình nước nóng ra đặt trên bàn trà. Đã trễ thế này rồi, tìm tôi có việc gì sao? À, nói đến chuyện này, Tô Ngôn ngay lập tức tỉnh táo lại, bước lên gần anh, nâng tay lên. Trong lòng bàn tay là một chiếc thẻ nhớ màu đen. Đây là thẻ nhớ trong camera hành trình xe của Diêm Phi. Tôi thấy bộ nhớ khá lớn, có lẽ có thể lưu trữ khoảng 8 tiếng lộ trình. Giang Ly nhìn chăm chăm vào tay của cô không nhúc nhích, cũng không có một chút phản ứng nào. Cô như chợt nhớ ra cái gì đó, liền lo lắng giải thích. Tôi không có chủ động đến chọc anh ta, cái này là anh ta đưa tới tận cửa, mà Diêm Phi cũng sẽ không có phát hiện được đâu. Tôi đã bẻ gãy thẻ nhớ trước mặt của anh ta rồi. Thật ra cũng chỉ là một thủ thuật che mắt nho nhỏ. Lúc đó, mặc dù có đèn xe, nhưng mà vẫn là ban đêm, kính của Diêm Phi đã bị cô làm hỏng. Hơn nữa, chỗ của anh ta nhìn về phía cô là ngược sáng. Tình cảnh hoàn hảo như thế, cô không có thể phụ lòng ông trời cho mình cơ hội này. Đúng là thân phận của tôi bây giờ có lấy được bằng chứng cũng vô ích. Nhưng mà ít ra mọi người có thể căn cứ vào nội dung bên trong để suy đoán ra manh mối gì đó có thể có hữu ích. Cô nỗ lực thuyết phục Giang Ly nhận thẻ nhớ này. Bộ dạng này rất giống như một người cõng cái túi nhỏ đi chào hàng. Giang Ly nhìn đôi má hơi phồng lên vì nói chuyện của cô. Trên khuôn mặt, bất giác nở một nụ cười. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập mong chờ, anh đưa tay ra, lấy cái thẻ nhớ trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh ngắt, làm cho giữa đôi mày của anh xuất hiện một nếp gấp thật sâu. Anh lập tức xoay người đi đến cái bàn trà, cầm ly nước nóng lên, nhét vào trong tay cô gái nhỏ trước mặt. Cảm giác ấm áp trong tay khiến cho Tô Ngôn mở to con mắt ngạc nhiên. Nhưng mà có lẽ sau khoảng thời gian ở cùng nhau, cô thậm chí quen hành động này của anh rồi. Hai tay vô thức bưng lấy cái ly nước, sau đó ngồi xuống sofa từ từ làm ấm mình. Chưa kịp ngồi nóng thì ở trên trời rơi xuống một cái chăn lông trùm lên đầu cô. Tô Ngôn cười hì hì kéo cái chăn xuống, dùng nó che đôi chân trần đã bị lộ ra ngoài chiếc váy, rồi mới ngước đầu lên nói cảm ơn. Tối nay đang cái gì chưa? Giang Ly mở miệng một lần nữa, mặc dù là hỏi nhưng mà giọng điệu rất chắc chắn. Vẫn chưa. Trước khi mà lời nói của Tô Ngôn vang lên, người nào đó xoay người đi vào trong bếp. Cô ngồi trên sofa liền ngóng cổ gọi giới theo. Tôi không có đói, đội trưởng Giang. Tôi thấy chúng ta nên xem cái thẻ nhớ trước đi. Tiếng máy hút mùi trong bếp thành công khiến cho cô ngậm miệng. Vài phút sau, một tô mì hải sản thơm ngon đã được đặt trên bàn trước mặt của cô. Giang Ly để lại một ánh mắt, ăn nhanh đi cho cô, rồi mới đứng dậy đi vào phòng đọc sách, mở máy tính lên, định bắt đầu kiểm tra nội dung trong thẻ nhớ. Tô Ngôn trong lòng hơi ngoa ngoe muốn động. Ăn mì đi. Đúng lúc đó, từ phòng đọc sách truyền ra một giọng nói nghiêm khắc, thành công ngăn lại động tác muốn đứng lên của cô. Cô khịt mũi một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống, cầm đũa lên gấp một gấp mì lớn. Mặc kệ chiếc váy đuôi cá hoa lệ trên người, vai cô khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình, chân quấn một chiếc chăn lông, miệng thì ăn từng miếng mì lớn. Mọi thứ có vẻ khó hiểu nhưng mà hài hòa đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc sau đó, Tô Ngôn đang sạch sẽ bát mì lớn, ngay cả nước súp cũng không có buông tha. Sau khi mà đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, cô mới rón rén bước tới phòng đọc sách, cúi đầu vào khe hở của cửa phòng khép hờ để mà xem trộm. Ai ngờ vừa ghé cái mặt vào đã đối diện với cặp mắt đen lấy của anh. Cô cười ha hả, đành phải đẩy cửa đi vào. Trên màn hình máy tính đang phát lại video trong camera hành trình. Đa số đều là trên đường, trông rất buồn tẻ và nhàm chán. Cô còn chưa kịp đến thì Giang Ly đột nhiên đứng lên, lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào. Trễ rồi, tôi đưa cô về nhà. Tôi không về đâu. Tô Ngôn nói đầy quả quyết, phí biết bao công sức mới có được chứng cứ này, không cho cô xem một chút, muốn trêu người hay sao chứ? Động tác kéo khóa áo của Giang Ly hơi dừng lại, nhướng mày nhìn cô. Tô Ngôn, đây là nhà của tôi, không phải là trong cục đâu. hiện tại đã hơn 10 giờ đêm rồi, sao có thể cô nam quả nữ ở cùng một phòng được chứ? Tô Ngôn không có lên tiếng, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn anh. Dốc dáng của cô rất đẹp, ngay cả khi mặc cái chiếc áo khoác rộng thùng thình cũng không có che được thân hình xinh đẹp. Giang Ly nhìn chiếc áo thuộc về mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cuối cùng anh sải chân quay lại ngồi trước máy tính, không nói gì, chầm chầm nhìn vào video trên màn hình, xem như chấp nhận yêu cầu của cô. Tô Ngôn rẹt sắt khi còn nóng, kéo cái ghế ngoài phòng vào rồi đến ngồi bên cạnh anh. Hai người rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Sáng hôm sau, Tô Ngôn mở mắt ra, hơi mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt của cô không phải là nhà cô. Hơn nửa ngày mới nhớ ra đây là nhà của Giang Ly. Tối qua, không biết là gì đã vận động gân cốt với Diêm Phi, hay là do gió thổi mát lạnh mà cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Cô bỗng ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trong căn phòng ngủ duy nhất. Trên giường trải cái ga màu xanh đậm. Cô quay đầu nhìn bên kia giường. Ở trên đó không vết tích nào. Rõ ràng đêm qua không có ai ngủ cùng với cô cả. Lúc này bên ngoài rất là yên tĩnh. Tô Ngôn từ trên giường nhảy xuống, dọt vào phòng đọc sách nhìn. Quả nhiên không có thấy bóng dáng Giang Ly đâu. Cô bước tới bên cạnh bàn máy tính. Ở phía trên mấy cái tờ giấy nháp rải rác khắp nơi, hình vẽ và chữ viết khá lộn xộn. Đây là thói quen của Giang Ly. Lúc mà anh suy nghĩ cái gì đó thì thích liệt kê từng manh mối ra giấy. Sau khi mà đọc sơ qua mấy tờ giấy, kết hợp rất nhiều thông tin phía trên, cô đã mơ hồ có những suy đoán trong lòng. Đặt giấy lại trên bàn, lúc mà đang tức tốc chạy ra cửa, cô chợt dừng bước lại, cúi đầu suy nghĩ. Cô vẫn còn mặc cái váy đuôi cá tối hôm qua. Nếu ra đường lúc này, e là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô không có được tỉnh táo mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở cái tủ quần áo bằng gỗ nguyên khối trong phòng ngủ. Khu Đại Hồng của thành phố Nam Thành. Có một thôn giáp phía Nam, thật ra không có hoàn toàn là khu nông thôn. Mấy năm nay ở chỗ này đã được di dời rất nhiều. Tập đoàn Thiên Thịnh cũng có không ít cư xá ở đây. Gọi là thôn, nhưng mà thật ra dân ở đây không còn sống trong căn nhà mái bằng nữa. Lúc trước di dời, mỗi nhà đều đã chuyển sang nhà tầng. Nhưng mà ủy ban thôn vẫn ở đó, không có chuyển đổi thành cộng đồng. Trong đó có một chỗ gọi là Hoa Viên Minh Thái, nằm trong cộng đồng cư xá ngoại thương. Nhưng mà tỷ lệ bỏ trống khá cao, vì chỗ này quá xa đường lớn và trường học, do đó tỷ lệ vào ở rất thấp, thậm chí cả hộ kinh doanh cũng ít. Gần trưa, Hoa Viên Minh Thái ngày thường không có mấy náo nhiệt, bỗng qua chiếc xe cảnh sát chạy vào. Dừng trước một công ty hậu cần, bao dây chặt chẽ xung quanh. Trong chiếc xe hơi màu đen ven đường, Hạng Dương thò cái đầu ra từ ghế sau với lên nhìn trận chiến bên ngoài. Đội trưởng Giang, tôi có chỗ không hiểu á, mong anh chỉ giáo lại có được không vậy? Em gái trùng hợp lấy được cái thẻ nhớ trong camera hành trình của Diêm Phi. Sau đó hai người phát hiện ra mấy ngày trước anh ta thường đến cái chỗ này. Thậm chí còn có một lần không có tắt máy xe, camera bên trong xuất hiện bóng dáng của Tân Khải, đúng không? Thái Thành Tế ngồi ở ghế phụ lái, sau khi mà nghe anh ta nói xong, liền lắc đầu cảm khái, nhưng vẻ mặt đang trêu chọc, nói đầy ẩn ý. Đúng là quá trùng hợp luôn rồi, không có hổ là em gái, bị cách chức tạm thời ở nhà, cũng có thể giúp chúng ta lấy được manh mối lớn thế này. Hạng Dương nháy mắt với Thái Thành Tế. Thái Bao, anh nói chuyện chẳng có một tí nghệ thuật gì cả, khen cũng không có khen được câu nào. Đội trưởng Giang của chúng ta chẳng lẽ không có anh Minh Thần Võ sao? Không cực kỳ thông minh sao? Thái Thành Tế bị những cái từ hình dung không đúng đắn của anh ta chọc cho bật cười. Hạng Dương đưa tay đẩy anh ta. Nè, đừng có ở đó mà cười. Nghĩ xem người bình thường có thể nghĩ ra cái được chiêu này sao? Đầu tiên gọi cho đồn cảnh sát lấy lý do để mà kiểm tra phòng cháy đi vào trong. Sau đó thuận tiện phát hiện ra điều gì đó không hợp lý rồi mới trực tiếp báo cho phân cục khu vực. Đợi lát nữa, mấy tên nhóc trong đội hình sự trinh sát ở phân cục Đại Hồng thật sự tra ra được cái gì đó, thì phải báo cáo lên cục của thành phố. cái vụ án này hoàn hảo rơi lại vào trong tay của chúng ta. Dù sao, cái vụ án Tịch Quyên có vẻ dính tới khá nhiều nạn nhân. Lúc trước, Cục Thành phố đã phát thông báo cho hệ thống công an toàn thành phố. Vì vậy, cảnh sát cơ sở lúc đi kiểm tra phòng cháy thường ngày sẽ chú ý hơn một chút. Phát hiện có chỗ nào đáng nghi, lập tức báo cáo lại hợp tình lại hợp lý. Hợp tình hợp lý sao? Thái Thành Tể giơ ngón cái ra, sau đó quay đầu nhìn về phía công ty hậu cần kia. Nhưng mà sao có công ty hậu cần chứ? Cho dù những lời của Tịch Quyên là có phần đúng đi, thì tôi cũng cho rằng chúng sẽ di chuyển những nạn nhân còn lại đến những chỗ phù hợp với thân phận thượng lưu của mình chứ. Cái chỗ này hơi bình dân rồi. Nói tới đây, trong đầu của anh ta lóe lên một ý nghĩ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Ly. Chẳng lẽ là... Có khả năng lớn. Giang Ly nhíu mày. Nếu thật sự có hiềm nghi buôn người, công ty hậu cần này thật sự rất thuận tiện đó. Chương 70. Ôi trời, hình như có động tĩnh đó. Lúc ba người đang nói chuyện, Hạng Dương liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó liền kích động vỗ ghế của hai người ngồi phía trước. Hai người kia nghe thế cũng nhìn ra. Quả nhiên thấy có vài người cảnh sát đi vào. Ba người canh ở cửa ra vào. Sau đó hình như là quản lý của công ty hậu cần và nhân viên đang ở bên trong. 4-5 người xếp thành một hàng, cúi đầu không có thấy rõ biểu cảm. Thằng nhóc kia là đội phó của đội hình sự trinh sát ở phân cục Đại Hồng, tên là Đới Soái. Thái Thành Tể chỉ vào cái bóng người đang lắc lư ở cửa ra vào nói. Nhìn xem, gọi điện thoại rồi, tôi nghĩ một lát nữa có tin đến tài của chúng ta. Quả nhiên, chưa tới 10 phút sau, điện thoại của Giang Ly đã vang lên. Sau khi mà nhận điện thoại, Giang Ly lái xe đi. Một lúc sau, quay trở lại, rồi trực tiếp chạy vào cái bãi đậu xe của công ty hậu cần. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc xe hơi trực tiếp dừng trước cửa. Ngay sau đó, cả ba người lần lượt bước xuống xe. Đới Soái đã bị tiếng đóng cửa xe gây chú ý. Lúc mà nhìn thấy người đến có một chút kinh ngạc. Một lúc lâu sau ra đón và bắt tay họ. Sau khi mà chào hỏi xong, anh ta hoài nghi, giơ tay lên xem đồng hồ. Tôi đã gọi điện thoại báo cáo ở phía trên còn chưa tới 20 phút. Mấy anh nhanh thật đấy nha. Giang Ly mỉm cười. Đúng lúc chúng tôi đang ở gần đây, nhận được điện thoại lập tức chạy tới. Nghe nói các cậu đã phát hiện ra một số manh mối ở đây. Là chuyện gì? À, là thế này. Sáng nay đồn cảnh sát như thường lệ đã tiến hành thu thập thông tin trong cộng đồng, tiện thể kiểm tra tình hình phòng cháy. Theo như những gì mà cảnh sát ở đồn báo lại, thì công ty hậu cần này vẫn luôn phối hợp với họ. Nhưng mà hôm nay, trong lúc kiểm tra, người quản lý lại tỏ ra rất lo lắng khi mà họ đi lên lầu. Đới Soái bước tới gần, nhỏ giọng nói, anh cũng biết đó, gần tới ngày lễ cho nên các anh em vô cùng căng thẳng, cộng thêm cái thời gian trước, Cục Thành phố các anh phát thông báo, cho nên họ đã đặc biệt cẩn thận để ý. Nói thật, nếu là một tháng trước chẳng có ai để tâm đến, nhưng bây giờ họ đã lao thẳng vào họng súng rồi. Hai vị cảnh sát kia trên tầng 2 đã nhìn kỹ càng, cuối cùng phát hiện ra một cánh cửa bí mật. Lúc yêu cầu quản lý mở ra, anh ta lại từ chối, nói là chỉ có ông chủ mới có chìa khóa thôi. Giờ phải đợi ông chủ của họ trở về mới mở ra được. Anh ta cũng nói bên trong chỉ toàn là thùng giấy đựng đồ linh tinh, lâu ngày rồi cho nên rất bẩn. Hai vị cảnh sát kia cũng không có đánh rắn động cỏ, sau khi mà rời khỏi liền lập tức báo cáo lại. Đồng thời cũng ở lại trong một quán ăn bên cạnh, tiện xem xét động tĩnh bên này. Cũng may chúng tôi đến khá nhanh, vừa nãy đến đây cháu trai này đã khóa cửa không kinh doanh nữa, bảo là không có gì mờ ám, ai mà tin được. Đới Soái nói xong, ra hiệu cho cấp dưới, trông coi mười mấy nhân viên của công ty hậu cần. Sau đó, giãy tay ra hiệu ba người Giang Ly cùng đi lên lầu. Chúng tôi đã phá cửa thành công, tìm thấy một căn phòng trên tầng 2. Sau khi mà kỹ thuật viên mở khóa, tôi mới liên hệ và báo cáo cho các anh đến hỗ trợ. Vừa nói, ba người đi tới cửa bí mật trên tầng 2. Đến khi mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đó là một căn nhà kho rất tối, chỉ có ánh sáng từ một ô cửa thông gió nho nhỏ chiếu vào. Đúng như người quản lý kia nói, bên trong rất bẩn, còn có một mùi khai của nước tiểu rất khó chịu. Diện tích của nhà kho này nhỏ hơn rất nhiều so với tầng hầm của Thịnh Tửu Trang. Lúc này bên trong có rất nhiều cái lồng, chỉ cao khoảng 1 mét, nhưng khá lớn, đặt san sát nhau. Kỹ thuật viên của phân cục Đại Hồng đang ở bên trong. Trên những chiếc lồng đều được phủ lên một mảnh vải đen bên trên, một góc vải được dán lên. Đứng ở cửa ra vào có thể mơ hồ thấy được bóng người bên trong lồng. 1, 2, 3, 9. Thái Thành Tể đưa tay đếm từng người một. Sau khi mà đếm xong, anh im lặng mấy giây mới mở miệng. Cái con mẹ nó, Tịch Quyên nói thật sao? Chỉ ở đây thôi đã có 9 người rồi. Xe cứu thương đang trên đường tới. Đới Soái đứng sau lưng của Giang Ly nói, vì lúc mà chúng tôi nhận được phản hồi của đồn cảnh sát, cũng không có xác định được tình huống cụ thể nên chưa kịp. Nhưng mà lập tức tới, sau khi mà kỹ thuật viên kiểm tra, người bên trong đều chỉ mất ý thức thôi, hô hấp thì vẫn ổn, giống như là bị cho uống thuốc an thần vậy. Sau khi mà anh ta nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, Giang Ly trầm giọng nói, hỏi bọn Phương Gia Mậu đến đâu rồi? Vài phút nữa trôi qua, xe cứu thương đã lần lượt đến nơi. Trung tâm điều hành quy động 5 xe cứu thương từ phạm vi toàn thành phố đến. Phương Giai Mậu và đồng nghiệp cũng đến sau đó. Để giữ gìn hiện trường, cảnh sát cục thành phố và phân cục bắt đầu lần lượt khiêng từng cái lồng ra. Sau đó, để cho nhân viên y tế tiếp nhận và tiến hành kiểm tra tình trạng cho các nạn nhân. Sau khi các nhân viên y tế lần lượt khiêng các nạn nhân trong lồng ra, mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng. 9 người bên trong lồng thì đã có 4 người không xê xích với Tịch Quyên là bao. Đã là trẻ thành niên, 5 người còn lại nhìn đều rất non nớt, chỉ khoảng 16-17 tuổi, thậm chí có thể là nhỏ hơn. Sau khi mà xác định những nạn nhân này đều không có bị nguy hiểm đến tính mạng, nhân viên y tế khiêng từng người lên xe. Ngay sau đó, chiếc xe cứu thương gào thét lao về bệnh viện. Trong lúc đó, Phương Giai Mậu đứng trước cửa căn phòng không còn ai nữa, sau đó mới ra hiệu cho đồng nghiệp lấy đèn ra chiếu sáng. Đến khi ánh sáng chiếu rõ ràng cảnh tượng trong phòng, đồng tử của anh ta bỗng co lại. Đội trưởng Giang. Giang Ly đi tới, Thái Thành Tể Dạng Dương đi theo nhìn. Phương Giai Mậu chỉ vào vị trí vừa rồi của chính cái lồng. Bụi bẩn trên mặt đất bị lồng đè lên tạo ra vết hằn. Sau đó anh ta đến bên cạnh chỉ xuống. Ở đó có vài vết tích tương tự. Số lượng nạn nhân thay đổi không chỉ có 9, ít nhất là 13 người. Giang Ly thở gấp, sau đó ném lại một câu. Bắt đầu lấy bằng chứng đi. Rồi nhanh như gió đi ra cầu thang, sải chân đi xuống lầu. Hạng Dương và Thái Thành Tể dỗ dàng chạy theo. Đới Soái một mặt mơ hồ nhưng mà vẫn lập tức đi theo. Quản lý công ty hậu cần này đang cúi đầu ủ rũ đứng ở cửa chính. Mắt đảo liên hồi nhìn cảnh sát đang trông chừng họ. Không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy nét đau khổ. Đồng chí cảnh sát, thật là oan uổng mà. Anh ta chưa kịp dứt lời, Giang Ly mặt đầy sát khí giọt lên trước mặt của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách của hai người dường như chỉ có khoảng 10 cm. Tên quản lý bị gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt của mình dọa cho hoảng sợ. 4 người bên cạnh cũng cả kinh khẽ run rẩy. Tên quản lý không có dám cử động, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. 4 người còn lại đâu? Hả? Tên quản lý chớp mắt run rẩy đáp. Cái gì mà bốn? Trong căn phòng trên lầu có 13 nạn nhân, bây giờ chỉ còn lại có 9 người, 4 người còn lại đang ở đâu? Khí áp quanh người Giang Ly giảm theo từng chữ anh nói ra. Sau khi mà chữ cuối cùng được thốt ra, cả người anh giống như la sát trong địa ngục, khiến cho người xung quanh cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Khóc, không! Cái tên quản lý bắt đầu rung lên cầm cập, lắp bắp nói. Oan quá mà, ngay cả chuyện trong căn phòng trên lầu có người tôi còn không biết nữa đó. Anh vừa hét lớn, vừa nắm lấy cái đùi giờ đã mất hết sức lực của mình. Đới soái thấy thế liền lo lắng, chọc vào vai của Hạng Dương nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng Giang của mấy anh không sao chứ? Tôi thấy sao mà anh ấy có vẻ đang muốn đánh người vậy? Ở phía trên có camera giám sát, nếu sau này bị ai cắn ngược, nguy to đó. Nghe nói trong đội của các anh đã có người gặp chuyện rồi, có đúng không? Chính vì thế phải chú ý hơn chứ. Bộ phận giám sát đang đợi nắm bím tóc của các anh đó. Hạng Dương nghe vậy, ngẩng đầu lên, liếc nhìn camera phía trên. Im lặng một chút, khẽ cười một tiếng. Đội trưởng Giang từ trước đến nay làm việc đều có chừng mực, yên tâm đi. Không biết hả? Giang Ly cười lạnh, đột nhiên tiến về phía trước một bước, trán của hai người gần như đụng vào nhau. Tên quản lý đã bị dọa đến mức lập tức nhắm mắt lại, cơ thể phản ứng theo bản năng, đột nhiên dùng sức không nhỏ, giương tay về phía trước, giống như đang muốn bảo vệ đầu của mình không bị thương. Nhưng mà trong khoảnh khắc anh ta chạm vào lòng ngực người đối diện, Thái Thành Tể đứng ở cầu thang bỗng hét lớn. Con mẹ nó, định đánh lén cảnh sát sao? Anh gần như bật dậy vì sợ hãi, dỗ dàng định giải thích, nhưng một giây sau đã thấy trời đất quay cuồng. Chỉ thấy Giang Ly tay không khống chế được cánh tay của anh ta, bàn tay như kiềm sắt dùng sức nắm vai của anh ta. Lấy điểm tựa rồi quăng anh ta xuống mặt đất. Khuôn mặt của tên phụ trách cọ xuống nền xi măng thô, quan trọng là cánh tay truyền đến cơn đau mãnh liệt, khiến cho anh ta không khỏi tru lên như là heo bị chọc tiết. Đau, đau, à! Cái mặt tròn trịa của tên quản lý đã trướng thành màu gan heo, thậm chí còn hơi tím tái. Tay của Giang Ly tạm thời buông vai của anh ta ra, dùng sức đè đầu anh ta xuống nền xi măng, sau đó ghé vào tay của tên quản lý gằn từng chữ. Bốn nạn nhân kia, họ ở đâu? Nói, không phải anh ta ra tay độc ác. Nếu cái nhóm người kia thật sự lợi dụng sự hời hợt của công ty hậu cần để mà chuyển nạn nhân ra ngoài, thì không ai nói được tình hình của họ hiện giờ ra sao. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, chuyện tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra. Thấy cái tên quản lý kia vẫn lo khóc lóc, hai cánh tay của anh ta tăng thêm lực, khiến cho anh ta tưởng là sọ não của mình sắp bị đè cho nát vụn rồi. Không ai không sợ chết. Loại gì tiền bán mạng người như là anh ta thì càng sợ. Vì vậy không ngừng khóc lóc, kêu gào. Tôi nói mà. Lúc anh ta đang lải nhải trong miệng, Giang Ly lôi anh ta đứng dậy, xách cổ áo của anh ta giữ vào cánh cửa kính phía sau. Đừng có giả vờ láo cá nha. Giang Ly sau khi mà nói xong, thả lỏng tay ra, sau đó ngẩng đầu nhìn camera giám sát, hất cằm về phía Hạng Dương. Sao chép lưu giữ lại những cái bằng chứng anh ta đã cản trở cảnh sát chấp hành công vụ. Nếu anh ta chịu thành thật khai báo thì thôi, còn không, ông đây không có ngại cho anh ta gánh thêm một tội danh nữa. Rõ. Hạng Dương cười toét miệng đáp lại. Thái Thành Tể tiến lên, xách người co quắp trên mặt đất lên, dẫn họ đến cái chỗ máy tính mở video giám sát lúc vừa rồi cho gã quản lý xem. Thật trùng hợp là ở góc độ này Giang Ly chỉ như đang hỏi anh ta bình thường. Sau đó bước về phía trước một bước nhỏ, anh ta lại đột nhiên đưa tay ra giống như đang định đánh lén cảnh sát. Nói đi, bốn người kia bị đưa đi đâu rồi? Giang Ly gõ mặt bàn hỏi. Mấy người đó đều được chở đi khỏi cái chỗ này trước mấy ngày rồi. Chúng tôi đã sử dụng chuyến xe tải chạy hàng đêm để mà chuyển, mỗi ngày một cái. Về phần chuyển đi đâu, tôi thật sự không biết. Gã quản lý liên tục xua tay. Tôi chỉ là giúp đỡ điều hành thôi, thậm chí trước khi mấy người đến, tôi còn không rõ trong lòng là cái gì nữa. Anh biết tất cả những xe tải đó sẽ đi đến đâu, có đúng không? Giang Ly ném cây bút tới trước mặt của gã. Viết ra đi. Giờ đã là giữa trưa, bên ngoài công ty hậu cần khá náo nhiệt. Có vẻ như xe cảnh sát và xe cứu thương đã thu hút vài người rảnh rỗi ở gần đó đến. Bên ngoài giải phân cách, có vài người duỗi cổ muốn nhìn rõ, thậm chí còn có mấy đài truyền hình địa phương nghe ngóng được tin tức, cũng đã nhanh chóng chạy đến. Phóng viên đang cố thương lượng với cảnh sát canh gác bên ngoài để mà tìm cơ hội phỏng vấn trực tiếp. Này, Này, đi ra rồi. Anh xem, tôi nói đi, đúng là có chuyện xảy ra thật rồi đó. Đám người bỗng lao nhào lên. Hóa ra cảnh sát đang áp giải gà quản lý và bốn nhân viên lên xe, chuẩn bị mang về cục để mà tiến hành thẩm vấn. Giang Ly đi ở phía sau, anh muốn về cục ngay lập tức để mà tiến hành kiểm tra, truy tìm tung tích dựa trên những cái tin tức của gã quản lý vừa cung cấp. Đồng thời bàn bạc với lãnh đạo một chút, có lẽ sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của công an ngoài thành phố. Sau khi mà anh ra khỏi cửa, đứng trên bậc thang, quét mắt nhìn về cái đám người phía trước một vòng, chợt dừng mắt lại ở một hướng, nhìn khuôn mặt thanh tú quen thuộc kia, đẩy mắt của anh thoáng lộ ra một chút bất lực. Có thể nói, thấy cô xuất hiện ở đây cũng không có gì ngạc nhiên, nếu cô không tới thì mới là kỳ lạ. Đi thôi, đội trưởng Giang, nhìn gì vậy? Hạng Dương đi đến phía sau Giang Ly, thấy nét mặt của anh cũng hiếu kỳ nhìn theo. Con mẹ nó, kia có phải là... Ngay sau khi mà anh ta mở miệng, Giang Ly đi xuống mấy bậc thang, mở cửa xe, ngồi vào. Anh ta chỉ có thể kéo Thái Thành Tể ở bên cạnh, hất hàm về phía kia. Thái Bao, tôi không có qua mắt có phải không? Em gái đó. Thái Thành Tể mờ mịt nhìn theo, bọn họ không có thể biểu hiện quá rõ ràng. Nếu để cho người khác biết Tô Ngôn xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ có chuyện. Sau khi mà xác nhận, anh ta mới khẽ gật đầu. Mặc dù là đội mũ kéo vành nón xuống thấp, nhưng mà hắn chính là cô ấy. Anh đã quên đội trưởng Giang từng nói sao? Nhờ có thể nhớ của cô ấy đưa tới mới tìm ra được cái chỗ này. Thôi, lên xe, hắn nói. Hạng Dương đẩy lưng anh ta, hai người chui vào trong xe. À, thì ra là em gái à, đội trưởng Giang. Hạng Dương ngồi ghế sau, giương tay chọc Giang Ly. Giang Ly không có đáp lại, giương tay nhấn nút khởi động xe. Trong nháy mắt động cơ đã bắt đầu gầm gừ. Anh treo đồ lên ngay ngắn, quan sát tình hình xung quanh một chút, rồi chuẩn bị rời đi. Mà sao cái mũ cô ấy đội, nhìn sao mà quen mắt vậy trời? Thái Thành Tể ngồi bên ghế phụ lái lẩm bẩm. Lúc này Hạng Dương mới bừng tỉnh, vỗ tay một cái, suýt chút nữa đã nhảy khỏi ghế sau rồi. Còn cái áo thun mà cô ấy mặc nữa chứ. Ôi trời trời, đội trưởng Giang, hình như là anh cũng có một cái y hệt có đúng không vậy? À mà không đúng, không đúng. Cái áo thun của em gái đang mặc, rộng thùng thình, không phải là của anh đấy chứ. Chiếc xe dèo một cái liền lao ra khỏi đó. Hạng Dương trực tiếp ngã về chỗ ngồi phía sau, suýt chút nữa lăn ra khỏi ghế rồi. Thái Thành Tể thắt dây an toàn thì tốt hơn một chút, nhưng mà cú tăng tốc đột ngột cũng khiến cho anh ta đập lưng vào ghế, xương cổ phát ra tiếng rắc giòn tan. Chương 71. Chiếc xe một giây trước còn ở nguyên tại chỗ, một giây sau không còn thấy rõ nữa. Tô Ngôn đang che giấu bản thân, ở trong đám người ngược lại hơi sửng sốt. Cô biết chắc chắn là bọn Giang Ly đã phát hiện ra cô đã đến đây. Nhưng mà cái tình huống thật sự gấp gáp đến thế sao chứ? Nhìn tốc độ kia, chắc hẳn đã phát hiện được manh mối gì đó rất quan trọng, cho nên mới nôn nóng trở về cục như thế. Thật ra, lúc mà xe cứu thương vừa mới tới, cô đã đứng chung với những người dây xem bên ngoài. Vì vậy, nhìn thấy chính nạn nhân kia được đưa lên xe. Họ đều trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Dù lúc đi ra, trên thân đã được nhân viên y tế che chắn lại. Nhưng mà từ cánh tay trần lộ ra, cũng có thể đoán được tình hình lúc mà họ được tìm thấy là như thế nào. Tịch Quyên đã trải qua những ngày tháng áo rách quần manh, đã bị nhốt trong lòng ròng rã 6 năm. Còn những cô bé này thì sao? Họ đã phải chịu đựng bao lâu rồi chứ? Họ có may mắn được như Tịch Quyên không? Sau khi mà trải qua những ngày tháng sợ hãi, còn có thể giữ vững ý thức của mình, sau này có thể hồi phục lại sinh hoạt thường ngày dưới ánh mặt trời không đây? Mọi thứ đều là ẩn số. Thấy những chiếc xe cảnh sát lần lượt rời đi, chỉ còn lại có 2 chiếc, hẳn là Phương Gia Mậu và đội kỹ thuật vẫn còn ở bên trong lấy chứng cứ. Tô Ngôn thấy cũng không còn cần thiết phải ở lại, truyền thông kéo đến ngày càng đông. Cô kéo khẩu trang màu đen lên, ép cái vành nón xuống thật thấp, rồi thừa dịp cái đám người xung quanh vẫn đang túa đến, linh hoạt vượt qua đám đông rồi dãy một chiếc taxi rời đi. Lúc mà cô trở về biệt thự nhà họ Tô cũng là 1 tiếng sau rồi. Cô nhìn xung quanh xem tình hình trong sân, thấy xe của Tô Thí Minh và Trịnh Tuệ không có ở trong đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày Tô Thí Minh thường ở công ty, còn Trịnh Tuệ lúc này không phải ra ngoài đánh bài cũng là đi mua sắm với những bà lớn rồi. Cô lén lút như ăn trộm bấm chuông cửa, dì giúp việc chạy ra mở cửa. Thấy cô kéo khẩu trang xuống, dì hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi. Ngôn Ngôn, con, sao mà ăn mặc thế này chứ? Cô suỵt lên một tiếng, chen vào cổng, đi vào trong nhà. Trên người cô đang mặc một chiếc áo thun dài màu đen của Giang Ly, trước ngực có vài chữ màu trắng đơn giản. Bên dưới mặc cái quần thể thao màu xám đậm, ống quần được gấp lên một khoảng lớn. Trên chân vẫn là đôi giày cao gót hôm qua. Tổng thể trang phục này chỉ có thể dùng bốn chữ để mà hình dung. Dở dở ương ương. Mẹ con, không có nhà sao? Cô thấp giọng hỏi. Không có. Dì lắc đầu. Nhìn cô nhanh như chớp, chạy lên cầu thang thì cũng vội vàng theo sau, hướng về phía trên hô. Nhưng mà một lát nữa sẽ về đó. Lúc sáng nghe ba mẹ con nói, tối nay có một bữa tiệc thương nghiệp phải đi, con định dẫn con theo đó. Con biết rồi. Tô Ngôn vừa chạy vừa lớn tiếng đáp lại. Gần 3 giờ chiều, Tô Ngôn ở trong phòng nghe dưới lầu truyền đến tiếng của Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh. Hình như là Trịnh Tuệ đang hỏi gì giúp việc, cô đã về hay chưa? Quả nhiên 2 phút sau, cửa phòng đã bị gõ vài tiếng, sau đó Trịnh Tuệ đẩy cửa bước vào. Trịnh Tuệ nhìn con gái đang dựa đầu vào giường đọc sách, giả vờ hỏi. Tối qua con không có về nhà, đi đâu vậy? Ở cục. Nè, đừng có lừa mẹ nha, không phải nói là đi cùng với con trai nhà họ Giang sao? Mà con đang ngừng chức, về cục làm gì? Trịnh Tuệ nhướng mày, cho rằng cô đang nói dối. Giang Ly là sếp của con ở cùng với anh ấy thì tất nhiên ở cục rồi. Mắt Tô Ngôn dán vào sách. Không phải là con đã nói rồi sao? Vì phạm phải sai lầm cho nên tạm thời cách chức thôi. Hôm qua cái bộ phận giám sát đã liên hệ con để mà trở về cục điều tra đó. Trịnh Tuệ nghe vậy, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô. Quả nhiên quần thâm dưới mắt rất rõ, vừa nhìn đã biết tối qua không có được nghỉ ngơi. Cảm xúc trong đáy mắt của bà ta nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Hôm nay là kỷ niệm lễ cưới của ba mẹ nhà họ Diêm, trong nhà họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mẹ và bà cũng muốn con đi đó. Con... Không như dự liệu của Tô Ngôn, bà ta có một chút do dự, rất lâu sau mới tiếp tục nói. Trước đây vì chuyện kia mà nhà họ Diêm thay đổi thái độ với nhà của chúng ta, không có còn thân thiết như lúc trước nữa. Gần đây còn muốn đá ba con ra khỏi cái hạng mục hợp tác lúc đầu đã bàn bạc. Con có biết nếu mà nhà chúng ta bị đá ra tổn thất bao nhiêu tiền không? Gần 1 tỷ đó. Một khi mà như thế, công ty ba con phải tổn thất nặng nề rồi, không cách nào mà cứu nổi đâu. Hôm nay ba mẹ đi vì muốn có thể tiếp tục hợp tác, con không đi cũng được, để kẻo cho người ta nhìn thấy con nghĩ đến chuyện không vui nữa. 1 tỷ hả? Ít vậy thôi hả? Tô Ngôn đảo mắt. Chẳng phải tối hôm trước Diêm Phi đã nói là 4 tỷ sao? Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã hiểu được điểm mấu chốt. Diêm Phi đang muốn đem số vốn của nhà họ Tô nắm lại trong hạng mục này, từ đó làm đứt đoạn mắt xích tài chính của công ty họ Tô, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ba mẹ nhà họ Diêm không có như thế, họ không có muốn tiếp tục hợp tác với kẻ đã hãm hại con trai mình vào tù. Đang tìm lý do hủy bỏ cái hợp tác lần này, đá nhà họ Tô sang một cái hố ít tiền hơn. Nhưng mà ít ra so với cái hố 4 tỷ kia, nhà họ Tô sẽ không phá sản. Bà của Diêm Phi vẫn chưa nghỉ hưu, ở tập đoàn Thiên Thịnh cũng chưa có tới phiên tiểu bối như anh ta ra quyết sách quan trọng. Tất nhiên, 4 tỷ không phải là con số nhỏ. Tập đoàn Thiên Thịnh không xử lý tốt sẽ bị phản phệ lại. Diêm Phi có bệnh, chứ không phải là bà hắn có bệnh, tập đoàn yên ổn mới là điều tiên quyết. Trịnh Tuệ nghe thấy cô nói thế, vô cùng tức giận, lấy một cái gối ở trên ghế ném lên giường. Trời! Ơi trời, sao mà tôi lại sinh ra một đứa con gái thế này chứ? Đã lớn như thế, không có giúp được cái gì thì thôi đi, còn gây chuyện suốt ngày luôn. Tô Ngôn tránh khỏi cây gối, bước xuống giường cười hì hì. Thôi được rồi, được rồi. Con biết con có lỗi với hai người. Vì vậy, tối nay, ba mẹ cứ dẫn con theo đi. Mẹ, mẹ nghĩ lại đi. Cha mẹ của Diêm Phi không phải là đang kìm nén đó sao? Giờ con bị cách chức tạm thời đã đủ thảm rồi. Tối nay, con nghiêm túc đi xin lỗi. Ít ra thì họ cũng vui vẻ một phần, có đúng không? Nhà họ Diêm cũng là thương nhân. Lúc trước hợp tác với chúng ta nhất định là có lợi ích. Làm gì có ai thấy tiền mà không kiếm chứ? Trịnh Tuệ nhìn cô một cách kỳ lạ, sau đó chân chừ nói. Vậy để mẹ bàn với ba con một chút. Được. Tô Ngôn cười sáng lạng. Kết quả bàn bạc cuối cùng là Tô Ngôn xuống xe. Nhìn căn biệt thự lớn hơn rất nhiều so với nhà của mình. Lập tức sờ tay lên bộ mini suit đang mặc. Đi theo vợ chồng của Tô Thị Minh không có ít lần rồi. Hôm nay cuối cùng cũng được mặc cái bộ mini mà cô thích. Dù rất sang trọng và nổi bật, nhưng quần và áo khác có thể che được những cái chỗ cần che. Hoạt động thuận tiện hơn cái váy đuôi cá kia rất nhiều. Đã có không ít người trong biệt thự, mọi người ăn mặc trang phục lộng lẫy. Cha mẹ nhà họ Diêm đang đứng một chỗ trò chuyện với khách. Nói cho cùng thì lễ kỷ niệm cưới không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là những người khách hôm nay đến có thể mang được lợi ích gì cho tập đoàn Thiên Thịnh. Tô Thế Minh và Trịnh Tuệ tiến lên chào hỏi. Trong khoảnh khắc, cha mẹ nhà họ Diêm đã nhìn thấy Tô Ngôn. Nụ cười giả tạo trên mặt lập tức đông cứng lại. Mẹ Diêm mở miệng trước, ngoài mặt tươi cười nhưng mà trong lòng không cười, nói với Trịnh Tuệ. Hiếm khi mà được gặp con gái nhà chị bên ngoài nha, không phải là con bé vẫn luôn bận rộn sao? Trưởng bối như chúng tôi đến thăm còn chưa có thời gian mà gặp mặt nữa, không tầm thường, rất có tiền đồ đấy. Rõ ràng vẫn để trong lòng cái chuyện Diêm Hạo đã bị bắt lúc trước. Trịnh Tuệ hơi xấu hổ, khô khốc cười vài tiếng rồi mới trừng mắt, liếc Tô Ngôn một cái nói. Tiền đồ cái gì chứ, chưa biết sau này có được làm cảnh sát không nữa. Là Ngôn Ngôn nhà tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, không có biết lễ phép. Hôm nay cố ý đến đây xin lỗi anh chị thôi, những chuyện mà nó làm trước kia đúng là sai rồi. Thôi, đừng mà. Mẹ Diêm khinh thường nói. Chúng tôi sao mà gánh nổi cái lời xin lỗi này, chuyện của Tiểu Hạo nhà tôi cũng không có hay ho gì. Hôm nay đã đến thì cứ ăn uống cho sướng đi, đừng có về nhà bảo là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Trịnh Tuệ vỗ vàng chọc vào eo Tô Ngôn. Tô Ngôn nhìn thấy ánh mắt chầm chầm, bèn mỉm cười. Được, chú và dì đã rộng lượng, không cần phải nói xin lỗi nữa. Nếu mà con xin lỗi, chẳng khác nào không có tôn trọng người lớn đâu. Lời này vừa thốt ra, xung quanh nhất thời im lặng đến chết người. Tô Thế Minh thấy tình hình không ổn rồi, giơ tay lên tát cô một cái. Trịnh Tuệ như rơi xuống hầm băng, trong lòng cực kỳ hối hận. Mẹ Diêm đã bị những lời nói thế này làm cho sắc mặt trắng bệch, quay người rời đi. Còn ba Diêm bình tĩnh hơn nhiều, giữ nụ cười trên mặt như cũ, rồi nói vài câu với Tô Thế Minh. Cười như là không cười, liếc nhìn Tô Ngôn một cái, rồi cũng xoay người đi tiếp những người khác. Bây giờ, Trịnh Tuệ đang rất muốn dạy dỗ cô con gái một trận ra trò, nhưng mà vì ngại mất mặt, cho nên chỉ có thể sa sầm sắc mặt. Nhưng mà nếu nghiêm túc quan sát nét mặt của bà ta, có thể thấy khóe mắt đang co giật, vì cố gắng nhẫn nhịn mà nghiến chặt hàm răng. Đúng lúc này, có người bước lên bắt chuyện với Tô Thi Minh. Tô Ngôn cũng thừa dịp này chạy sang một bên, cầm một miếng bánh gato ăn vui vẻ. Đúng là cô đã bị quy tắc ăn ngon mặc đẹp của Giang Ly tẩy não mất rồi. Hơn nữa lại còn có đồng tình, tục ngữ có nói con người là sắt, cơm là thép. Đằng sau lưng của cô có một cái cửa sổ. Lúc này đột nhiên từ bên ngoài chiếu vào một tia sáng rồi biến mất ngay lập tức. Quả ra là vì có một chiếc xe hơi đang chạy vào sân. Không lâu sau đó, Diêm Phi đẩy cửa bước vào. Anh ta vẫn mang cái kính gọng vàng kia trên sống mũi hơi tím xanh. Mặc dù nhìn có hơi chật vật, nhưng mà anh ta vẫn bình tĩnh chào hỏi những người có mặt trong nhà. Lúc có người hỏi thăm mũi bị làm sao, anh ta điềm nhiên chế giễu bản thân. Chỉ là tối qua uống quá chén cho nên phát sinh va chạm ngoài ý muốn. Mọi người nghe vậy cười vui vẻ. Đều là những người quanh năm ngâm người trong vạc rượu,